Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1536, chương 1537. Tiến tới. An Lâm sợ hết hồn, nhớ tới Tiểu Lan vẫn còn ở trong quan tài. Bây giờ Tiểu Lan cũng gõ quan tài môn rồi. Hắn tự nhiên tâm hữu linh tê, lập tức đem quan tài cửa mở ra, thấy Hứa Tiểu Lan mở ra dịu dàng trong suốt hai tròng mắt, giơ lên hai cánh tay. Trong lòng An Lâm hiểu ý, đem nữ tử nhẹ nhàng đỡ dậy, ôn nhu cười nói, Tiểu Lan, ngươi tỉnh rồi. Hứa Tiểu Lan vẫn là suy yếu, thân thể mềm nhũn, tò mò nhìn một cái chiến trường. Chuyện này, chiến đấu đã kết thúc rồi à? An Lâm gật đầu một cái. Đúng, thiên nhân tộc liên quân đã thua. Ở một bên Valentina hưng phấn bổ sung nói, ngay cả thiên thần cảnh Lâm Ngọc thiên thần đều bị chúng ta đuổi chạy đây. Hứa Tiểu Lan mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm, ta rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? An Lâm vội vàng với nữ tử giải thích sự tình ngọn nguồn. Liên quan tới Lâm Ngọc thiên thần như thế nào thả lời nói hùng hồn một phút tiêu diệt bọn hắn, cùng với trung gian chiến đấu, còn có An Lâm như thế nào dùng bức thế hù dọa chạy Lâm Ngọc thiên thần. Hứa Tiểu Lan nghe thán phục liên tục, nàng sẽ tự động sàng lọc An Lâm lời nói. Tỉ như An Lâm dùng bức thế hù dọa chạy Lâm Ngọc thiên thần thì phải hoa xuống, sau đó đại khái trả lại như cũ lúc ấy giao chiến cảnh tượng. Không thể không nói, Lâm Ngọc thiên thần như cũ cho nàng một loại cao thâm mạt chắc hình tượng. Chúng ta còn phải tiếp tục tiến tới sao? Hứa Tiểu Lan hỏi. An Lâm kiên định gật đầu, muốn. Hắn nhìn Hứa Tiểu Lan suy yếu được có chút tái nhợt gương mặt, tiếp tục nói, ngươi, ta cùng đi với ngươi. Hứa Tiểu Lan giành nói. Nghe vậy An Lâm ôn hòa cười một tiếng, vậy ngươi trước thật tốt lực lượng khôi phục, huyết hồn ngọc quan cộng thêm tiên đan sức khôi phục, cùng với Hứa Tiểu Lan bản thân chu tước huyết mạch kinh người sức khôi phục, tam trọng hiệu quả gia tăng để cho nàng lực lượng khôi phục rất nhanh. Nhưng An Lâm vẫn khẽ cau mày một cái, hắn dùng thần giám thuật cho Hứa Tiểu Lan thân thể làm giám định. Trước nàng sử dụng bạo nổ thể thuật pháp hậu quả về sau hay lại là hiển hiện ra. Kinh mạch trở nên thập phần yếu ớt, thần hồn cũng tương đối uể oải. Hơn nữa hai người khôi phục còn rất chậm, kinh mạch giòn hóa sau, làm ra bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ làm động tới toàn thân thần kinh. Nghĩ đến bây giờ Tiểu Lan rất thương đi, chỉ bất quá nàng không có biểu hiện ra thôi. Đơn giản sửa chữa kết thúc, An Lâm đem Hứa Tiểu Lan lần nữa bỏ vào quan tài, đeo ở sau lưng. Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Phượng Hoàng, Valentina, Bạch Lăng, Quyền Thánh đám người rối rít đứng lên, trong mắt có hừng hực chiến ý. Chúng yêu tộc không tự chủ được nhìn về kia mười mấy bay về phía Phượng Hoàng trên lưng tồn tại. Trong mắt có nóng bỏng ước ao và sùng bái. Bọn họ biết, một truyền thuyết như thế cấp tiểu đội lại muốn đi gây sự rồi. Phá lộ tiểu phân đội, tiến tới. An Lâm chỉ Nam Phương, lời nói phóng khoáng nói, anh. Phượng Hoàng giống vậy phóng khoáng vừa gọi, nó mở rộng ra hai cánh, hỏa vũ sáng lạng sáng chói, hoa mỹ được lóa mắt, khe khẽ rung lên liền bay lên trời, như một đạo ngọn lửa lưu quang hướng Nam Phương bay đi. Chúng yêu tộc sinh linh đều có thể nhìn đến kia một đạo màu đỏ thẫm hỏa quang từ bầu trời vạch qua, giống như hy vọng quang, một mực lan tràn tới bầu trời cuối. Nam Tuyến Thiên Nhân tộc là từ Thái Sơ Đại Lục phía nam nhất, Nam Thiên Vũ Quốc bên bờ xuất hiện, nghe nói nơi đó có một cái lớn vô cùng thiên môn, tuyên cổ vĩnh hằng, hợp đạo lực căn bản là không có cách phá vỡ, nó nối liền hai giới, bên trong cửa chắc là thiên nhân tộc nơi ở. An Lâm phá lộ tiểu phân đội chuyến này mục, ngoại trừ muốn toàn diệt đối phương lực lượng, còn phải nghĩ biện pháp tướng địch phương thủy tinh cho nổ. Nói cách khác, đem đối phương thiên môn cho nổ. Chỉ có làm như vậy, mới không hổ là phá lộ tiểu phân đội danh xưng. Ồ thông suốt, nơi này có thiên nhân tộc nơi trú quân. Tiểu hoàng, An Lâm nhìn trên mặt đất, một tòa sừng sững hùng vĩ pháo đài đứng sừng sững. Nội bộ cũng không thiếu thiên nhân tộc đang đi. Phượng Hoàng Anh một tiếng, chu cái miệng nhỏ, chính là một cái đại hỏa cầu phun ra ngoài. Thần hỏa đại hỏa cầu như vẫn thạch một loại từ bầu trời rơi xuống. Thiên nhân tộc nơi trú quân, có thiên nhân tộc sinh linh phát hiện này hoảng sợ một màn. Vội vàng kéo còi báo động, địch tấn công, có địch tấn công, nơi trú quân trong nháy mắt sôi trào. Hơn 10.000 thiên nhân tộc vội vàng vận chuyển lực lượng, dung nhập vào thủ hộ trong đại trận. Đại trận bao phủ diện tích hơn 10 dặm, bảo vệ toàn bộ nơi trú quân. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên, thấy kia to lớn đến đủ để che đậy thiên mạc hỏa cầu. Tựa như thái dương một loại vẫn lạc, hay lại là sinh ra tuyệt vọng thần sắc. Mở, nói đùa sao? Là cái nào hợp đạo siêu cấp đại năng chạy tới cái này tiểu địa phương trêu chọc chúng ta chơi? Đùa sao? Có thiên nhân tộc bị dọa sợ đến nước mắt cũng sắp rớt xuống. Hợp đạo thần thú một đòn khủng bố đến mức nào đây? Phượng Hoàng thần hỏa đại hỏa cầu lấy cực kỳ thô bạo phương thức đụng bể rồi thiên nhân tộc nơi trú quân đại trận, lực lượng hủy diệt tùy ý khuếch trương, thiêu thiên địa vạn vật. Trên mặt đất dâng lên hoa lệ ma cô vân, thần hỏa nổ mạnh trong nháy mắt nuốt sống thiên nhân tộc nơi trú quân, đem hơn 10.000 thiên nhân tộc toàn bộ đốt màu xám. Thật là giỏi. Ánh mắt Cù Ả Hiên Viên Thành sáng quắc đạo, An Lâm liếc mắt một cái Thành ca, nhịn được nhổ nước bọt tâm tình. Phượng Hoàng Anh một tiếng, hai cánh không có ngừng ngừng, tiếp tục hướng nam phương bay đi. Nắm giữ hơn 10.000 thiên nhân tộc nơi trú quân, liền để cho Phượng Hoàng nghỉ chân nửa khắc tư cách cũng không có. Phảng phất tùy ý khạc một bãi đàm, liền cao ngạo bay đi. Sau đó thiên nhân tộc nơi trú quân liền bị diệt. Sau nửa giờ, một mảnh lục sắc đại địa xuất hiện ở trước mắt, từng cây đại thụ che trời, sinh trưởng ở đại địa trên. Phảng phất so với ai khác dáng dấp cao tựa như một cây nhanh hơn một cây cao, dùng sức trưởng, trăm mét đại thụ ở chỗ này tùy chỗ có thể thấy. Ngàn mét không trung thụ cũng không ít, thậm chí có mấy ngàn thước siêu cấp không trung thụ, thậm chí còn hơn 10.000 thước thần thụ. Bọn họ ở mảng lớn lục ý dồi dào trong rừng cây, tranh nhau đoạt tú. Về phần nói thụ đại chiêu phong, mộc tú với lâm phong tất tồi chi, ở chỗ này là hoàn toàn dùng không thích hợp. Gỗ càng tưng ú lại càng an toàn, thực lực cao cường điểu tộc đều thích chú đóng ở thật cao trên cây. Điều này đại biểu bọn họ thân phận và địa vị, cùng thời điểm bảo vệ cây kia. Về phần thái dương thụ, vậy càng là có 3 vị hợp đạo thần thú chú đóng, đại biểu chí tôn thân phận địa vị. Nếu là ai muốn phá hỏng thái dương thụ, như vậy có thể sẽ bị xử tử mấy chục lần. Nơi này chính là Nam Thiên Vũ Quốc nữa nha. An Lâm mặt lộ hoài niệm về, nhớ lúc đầu hắn mang theo Tuyết Trảm Thiên ở Nam Thiên Vũ Quốc sông sáo, còn có một phần kỳ diệu kinh trải qua, nhận thức dễ thương tiểu tước nữ, nhận thức thái dương thụ thủ hộ giả Ili, còn thu được ban ngày thần, côn bằng thần thú, tiểu tước nữ hạch tâm truyền thừa. Nghĩ đến duyên phận cũng là thâm hậu, thiên nhân tộc mang theo ý trời chí hạ xuống thế gian thời điểm, khoảng cách Nam Thiên Môn gần đây, Nam Thiên Vũ Quốc không có lựa chọn đầu nhập vào thiên nhân tộc, mà là coi như trung lập thế lực tránh đánh. Đây đối với An Lâm mà nói cũng là tin tức tốt, ít nhất không cần cùng quen thuộc bằng hữu can qua tương hướng. Giờ phút này, Nam Thiên Vũ Quốc trung tâm nơi, một cây không thấy được đầu, thẳng vào đám mây lớn vô cùng thần thụ, đứng lặng ở đại địa trên, đang bị xương trắng che giấu thái dương thụ đệ bát tầng thượng. Nơi này tĩnh lặng không tiếng động, trong bóng tối có lấm tấm, bát ngát như tinh không, màu đen lá cây đột nhiên vang xào xạc. Một cái thải y thiếu nữ đang tĩnh tọa, đột nhiên mở ra sáng ngời hai con ngươi, có hợp đạo siêu cấp đại năng, đặt chân Nam Thiên Vũ Quốc rồi. Cầm Thảo, nhiều như vậy cái, thải y thiếu nữ chợt đứng lên, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Đây là muốn tới nhà buôn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục